Lưu Manh Lão Sư, chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Diệp Đại Vĩ tư nhân trong biệt thự Diệp Đại Vĩ cùng Bàng Chí Dũng tại lầu một trong cắt ngồi bọn họ tại nhỏ giọng địa nói chuyện Vĩ ca không biết vì cái gì cái kia Đàm Thọ Thăng không thấy bóng dáng giống như từ nhân gian trưng dường như Bàng Chí Dũng tức giận nói. Rõ ràng là cùng mình cùng nhau phụ trách M thị địa hạ vay nặng lãi nhưng con mẹ nó lại tiêu thất liền trường học bên kia cũng không thấy bóng dáng. Mẹ nó này Đàm Thọ Thăng có thể trốn chạy hắn liền trường học cũng không đi nếu để cho ta tìm được hắn hắn nhất định bị chết rất khó xem. Diệp Đại Vĩ tức giận nói. Chính mình đúng là lục dùng người hắn Đàm Thọ Thăng nhưng không thấy tức giận đến Diệp Đại Vĩ muốn đem Đàm Thọ Thăng xử lý nhưng tìm không thấy người của hắn. Vĩ ca đối phó người như thế không nhớ ngươi xuất thủ ta xuất thủ là được rồi. Bàng Chí Dũng cười nói. Từ khi học Quỳ Hoa Thần Công sau hắn đối võ công của mình có điểm tin tưởng. Mẹ nó chính mình trước kia sư phụ dạy võ công của so với Quỳ Hoa Thần Công kém đến quá xa đáng tiếc chính là mình đánh bị Diệp Đại Vĩ hại cũng không biết ném đi nơi nào. Diệp Đại Vĩ nói, ai hiện tại không nói hắn ngươi muốn bắt cấp bách thời gian phóng nhiều hơn điểm lãi nặng nhưng đừng cho Trần Thiên Minh bọn họ ngay lúc đó. Hiện tại sư phó của ta Ma Vương vẫn không thể trở về chỉ cần chúng ta hiện tại nhiều hơn thể hiện ít tiền hấp thụ nhiều người ta cũng không tin chúng ta không thể lớn mạnh ma môn. Ta đã biết. Bất quá lần trước của ta một thủ hạ đại ngựa bị xanh biếc tỷ phái đến những thành thị khác đi để nhân thủ của ta có điểm cấp bách. Bàng Chí Dũng tức giận nói. Đại ngựa nhưng là của hắn thủ hạ đắc lực võ công nhưng đối với giao một vài người thường đã vậy là đủ rồi. Xanh biếc tỷ kêu đại ngựa đi những thành thị khác nàng đây là ý gì a? Diệp Đại Vĩ kỳ quái nói. Ta cũng không biết. Bàng Chí Dũng lắc đầu nói. Đại ngựa nói tông ca để không cần phải nói là xanh biếc tỷ đích ý tứ. Bất quá nghe đại ngựa lời nói giống như không biết chúng ta cùng tôm ca là một người hắn còn trưng cầu ý của ta. Diệp Đại Vĩ nói, quên đi nếu xanh biết tỷ phân phó nhất định có đạo lý của nàng. Bất quá Chí Dũng ngươi ngàn vạn lần không cần đem ngươi là người của ma môn này thân phận cấp tiết lộ ra ngoài bằng không Trần Thiên Minh bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa. Hiện tại lực lượng của chúng ta vẫn còn so sánh góc bạc nhược vẫn không thể lộ diện. Mẹ nó nếu không phải sư phó tranh cái gì võ lâm vòi nước để tất cả mọi người chú ý tại trên người của hắn chúng ta vốn không có dễ dàng như vậy bại lộ súng bắn chim đầu đàn sư phó liền này cũng đều không hiểu. Chỉ là muốn báo thù muốn đem huyền môn áp chế đi. Như thế rất tốt để nước bảo an người chú ý trên. Diệp Đại Vĩ nghĩ lần trước tiên sinh nói cho bọn hắn biết vì cái gì quốc gia sẽ đối ma môn tiến hành đả kích nguyên nhân tựu là ma môn việc làm đã quá mức khiến cho quốc gia một vài lãnh đạo chú ý người ta đương nhiên là sẽ đối giao ma môn. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ mới tức giận như vậy đặc biệt Hoa Hắc Bang hủy diệt đây chính là hắn sau lại tâm huyết. Vĩ ca ngươi cũng không muốn rất quan tâm ngươi nhìn ngươi quan tâm đắc đem đầu của mình đều cấp mệt trắng. Bàng Chí Dũng nhìn Diệp Đại Vĩ đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa bắt đầu Diệp Đại Vĩ đem hắn đánh hại thời điểm hắn là rất giận Diệp Đại Vĩ nhưng theo võ công của hắn càng ngày càng cao còn có chính mình chỉ huy không ít người vì mình can sự loại cảm giác này lại để cho hắn không có như vậy hận lá đại thù. Đầu của ta, chấm, Diệp Đại Vĩ trong lòng cả kinh từ khi hắn vụng trộm địa luyện âm dương công sau vốn không có người ngay lúc đó. Thả hắn cũng phát hiện mình một nửa khác đầu càng ngày càng trắng vì thế hắn mỗi cách vài ngày tự nhuộm một lần đầu của mình để tránh bị người phát hiện hắn đầu khác thường nhưng thật không ngờ hiện tại lại bị Bàng Chí Dũng phát hiện ra. Lúc này Diệp Đại Vĩ trong mắt vừa động một đạo sát cơ âm thầm hiển lộ ra. Tuy rằng hiện tại hắn là lục dùng người nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết hắn luyện âm dương công. Nếu để cho Ma Vương biết đến nói Ma Vương nhất định sẽ giết hắn rồi. Là a ngươi xem ngươi đều có mấy căn trắng. Bàng Chí Dũng chỉ vào Diệp Đại Vĩ đây vốn là đen cái kia biên giới nói. Ai không có cách nào a hiện tại sư phó Ma Vương không ở trong này ta chỉ có bao nhiêu mệt nhọc. Diệp Đại Vĩ trong mắt sát cơ biến mất liễu nguyên qua Bàng Chí Dũng nói rất đúng hắn mấy căn bạch mà không phải nói hắn âm dương đầu. Vĩ ca không có chuyện gì chuyện lời nói ta đi trước này Đàm Thọ Thăng không ở hắn trước kia quản chuyện tình đều phải ta lo lắng. Bàng Chí Dũng đứng lên nói. Diệp Đại Vĩ điểm gật đầu nói. Tốt ngươi đi trước đi sao? Diệp Đại Vĩ kín đáo nghĩ Phương Thúy Ngọc tại sao phải bắt đi đại ngựa đâu? Nàng là không để ý tới người của chính mình. Phương diện này nhất định có chuyện gì? Này đoạn thời gian Phùng Vân đi theo Phương Thúy Ngọc cùng nhau học một vài võ công ty rằng không phải rất lợi hại nhưng đối với giao người bình thường đã dư giả. Mà Trần Thiên Minh cũng phái người theo dõi cô Phùng Vân ngay lúc đó nàng ở nơi này trong tiểu khu người của bọn họ cũng vụng trộm địa đi vào xem qua ngay lúc đó Phùng Vân thường xuyên một người ở bên trong của nàng kia người bằng hữu không ở nơi nào cho nên bọn họ cũng nghĩ đến không có chuyện gì chuyện. Mà Phùng Vân bây giờ là đế thiên câu lạc bộ đêm chủ quản so với trước kia người bán hàng tiền lương cao rất nhiều Phùng Vân biết đây là Phương Thúy Ngọc thăng của mình nàng đối Phương Thúy Ngọc lại cảm kích. Xanh biết tỷ ngươi thường xuyên đi sớm về trễ ngươi nhưng phải chú ý thân thể a Phùng Vân ngay lúc đó Phương Thúy Ngọc rạng sáng 3 điểm mới trở về quan tâm nói. Phương Thúy Ngọc nhìn Phùng Vân nói. Sẽ ta sẽ chiếu cố chính mình. Đúng rồi Tiểu Vân ngươi hỏi anh của ngươi là như thế nào từ sao? Hỏi là cấp cừu gia của bọn hắn giết chết ta nghe quốc ca nói anh của ta vì cứu lão đại của bọn hắn bị cái kia thái và vân vân cừu gia giết chết hiện tại cái kia thái và vân vân cũng bị người giết chết. Phùng Vân nói. Anh của ngươi vì cứu lão đại của bọn hắn bị giết chết. Phương Thúy Ngọc nhíu mày. Xanh biết tỷ ngươi tìm hiểu đến cái gì sao? Phùng Vân không khỏi hỏi. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Phương Thúy Ngọc nói. Ta cũng tìm hiểu đến một vài tin tức anh của ngươi là bị người giết chết nhưng như thế nào từ ta là không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta nghe nói anh của ngươi đi theo cái kia cái lão đại ngoại hiệu kêu Tiếu Diện Hổ mặt ngoài thoạt nhìn thật là tốt người nhưng rất xấu thường xuyên lợi dụng thủ hạ của hắn vì mình bán mạng ta hoài nghi anh của ngươi chết đi có vấn đề. Phùng Vân nói, xanh biết tỷ ý của ngươi là nói anh của ta lão đại lợi dụng anh của ta cái chết của hắn cùng lão đại của hắn có liên quan. Phùng Vân ngựa trên đang nhớ lại Trần Thiên Minh cái kia giao sắc mặt chính như Phương Thúy Ngọc theo như lời mặt ngoài thoạt nhìn là người tốt. Ta cũng vậy đoán nhưng không biết có phải thật vậy hay không. Bất quá bọn hắn nếu quả thật rất đúng anh của ngươi tốt nói vì cái gì không tìm anh của ngươi cừu nhân báo thù ngược lại cho ngươi ca cừu nhân bị người khác giết chết. Phương Thúy Ngọc hoài nghi nói. Nàng từ sắc tay của mình lý lấy ra một điếu thuốc đưa cho Phùng Vân. Phùng Vân tiếp nhận Phương Thúy Ngọc khói nắm lên trên bàn cái bật lửa thuốc lá đốt ngồi ở trên giường chậm rãi tự hỏi. Chuyện này nàng suy nghĩ không hiểu nàng giống như càng nghĩ càng không rõ. Không biết vì cái gì này đoạn thời gian nàng cảm giác đầu óc của mình có điểm hôn mê đặc biệt suy nghĩ đồ vật này nọ chẳng phải linh quang. Nhìn hộc khói Phùng Vân Phương Thúy Ngọc trên mặt lộ ra ý cười. Hiện tại Phùng Vân hít khói là nàng trải qua đặc thù gia công bên trong có nàng vụng trộm hơn nữa. Hương loại này, hương cùng, hương không giống với chỉ cần Phùng Vân hít đến nhất định phân lượng Phùng Vân sẽ trung thượng. Độc chỉ nghe phóng ra, hương người kia chỉ huy, mà loại. Hương không thể lập tức hít vào trong cơ thể con người bằng không chúng độc người sẽ độc bỏ mình chỉ có thể một ngày một chút chậm rãi hít đến nhất định phân lượng mới được. Khuya hôm nay đúng là kia phân lượng vừa mới hào thời điểm chỉ cần Phùng Vân hít hoàn này điếu thuốc sau có thể tính là có thể hoàn thành. Đến lúc đó Phùng Vân sẽ nghe chính mình sở nói mình nói cái gì Phùng Vân đều đã cảm thấy được đúng. Tiểu Vân ngươi xem ngươi đều công tác một ngày mệt không? Phương Thúy Ngọc nhìn Phùng Vân đã hít hoàn một điếu thuốc nàng hưng phấn mà nói. Ta giống như hơi mệt xanh biết tỷ ta đi tắm cái ôn ngủ đi. Phùng Vân dịch bại nói. Tiểu Vân ngươi xem rồi ta. Phương Thúy Ngọc đột nhiên nói. Phùng Vân vừa nghe Phương Thúy Ngọc nói như vậy nàng ngẩng đầu nhìn Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc vung tay lên kia bàn tay chính diện tại Phùng Vân trước mắt đong đưa. Tiểu Vân ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta về sau là người yêu nhất người ngươi nhất định phải nghe lời của ta làm chuyện gì đều là vì muốn tốt cho ngươi biết không? Đã biết ngươi là ta yêu nhất người ta nhất định nghe lời ngươi nói. Tại Phương Thúy Ngọc bàn tay đong đưa hạ Phùng Vân chậm rãi có điểm mơ hồ nàng hiện tại đã trúng. Độc chỉ nghe Phương Thúy Ngọc lời nói. Tốt lắm ngươi nhanh lên đi tắm rửa sau đó chúng ta ngủ. Phương Thúy Ngọc thấy mình đã thành công cao hứng nói. Chứng kiến Phùng Vân tiến vào tắm rửa đang lúc tắm rửa nàng ngựa trên xuất ra một cái chén nhỏ ở bên trong ngã một chút. Phấn đêm nay nàng muốn hảo hảo mà cùng Phùng Vân khoái hoạt một lần. Phùng Vân không nhưng là mình người hay chính mình đối phó Trần Thiên Minh lợi hại nhất vũ khí. Chưa từng có bao lâu Phùng Vân mặc đồ ngủ đi ra Phương Thúy Ngọc nhìn Phùng Vân kia mê người thân mình không khỏi hưng phấn mà nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu Vân ngươi uống nước đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc tay nắm lý chén lần lượt qua tới. Xanh biết tỷ ta không khát ta khuya hôm nay uống nhiều rượu. Phùng Vân lắc đầu nói. Phương Thúy Ngọc nói. Nghe lời xanh biết tỷ là vì muốn tốt cho ngươi. Phùng Vân gật gật đầu đem trong chén nước uống đi xuống nói tiếp. Xanh biết tỷ ngươi không tắm rửa một cái sao. Ta đã tắm qua Tiểu Vân qua chúng ta trên giường ngủ đi. Phương Thúy Ngọc hướng Phùng Vân vẫy vẫy tay để Phùng Vân trên giường ngủ. Lên giường sau, Phương Thúy Ngọc dùng bàn tay đối với Phùng Vân đong đưa. Tiểu Vân, ngươi phải nhớ kỹ, anh của ngươi lão đại Trần Thiên Minh là một cái người xấu, ngươi không nên tin hắn, hắn chẳng những muốn hại ngươi còn muốn hại xanh biết tỷ ngươi, về sau không cần cùng hắn cùng một chỗ, hơn nữa có cơ hội nhất định phải giết hắn rồi không cho bị giết chúng ta. Chấm, ta đã biết. Tại Phương Thúy Ngọc bàn tay đong đưa hạ, Phùng Vân lại mất đi lý trí. Phương Thúy Ngọc bàn tay đong đưa đúng là chỉ huy nàng đem Phương Thúy Ngọc lời nói vùi sâu vào trong óc, ở chỗ sâu trong động tác. Hiện tại không quản Phương Thúy Ngọc nói cái gì, Phùng Vân trong óc ở chỗ sâu trong đều đã đem Phương Thúy Ngọc lời nói nhớ nhập bên trong, chặt chẽ nhớ kỹ. Thấy Phùng Vân nhớ kỹ, Phương Thúy Ngọc tay nắm buông qua nhẹ nhàng mà ôm Phùng Vân, không cần quá nhiều lâu Phùng Vân sẽ tỉnh táo lại. Xanh biết tỷ ta mệt mỏi quá a, không ngờ đang ngủ. Phùng Vân ngượng ngùng nói. Nàng tỉnh táo lại phát hiện mình ngã vào Phương Thúy Ngọc trong lòng, mà Phương Thúy Ngọc ôm chính mình dụng nàng đầy đặn tô đỉnh núi phía sau lưng của mình, làm cho nàng cảm giác trong lòng có điểm khác thường. Nếu như là bình thường nàng sẽ cảm thấy được có điểm thẹn thùng, nhưng khuya hôm nay không biết vì cái gì trong cơ thể của mình hơi nóng, giống như rất muốn Phương Thúy Ngọc ôm chính mình dường như. Không có việc gì Tiểu Vân, xanh biết tỷ thích nhất ngươi. Phương Thúy Ngọc vừa nói vừa từ Phùng Vân áo chỗ đi đến bên trong mặt nhìn. Cách chương.